Thiên Kim Bá Đạo Xuyên đến 1970 và mặt cực phẩm ngay từ đầu. Chương 260, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mọi người tập trung lại, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, ánh mắt ai nấy đều mang theo chút trêu chọc, đặc biệt là Lưu Dương. Anh ấy gần như không dám tin vào mắt mình, người anh em của mình lại dám lén lút cua được một cô vợ sau lưng anh ấy. Nói là không có chút suy nghĩ gì thì là giả, bởi vì trước kia anh em của anh ấy gặp phụ nữ là tránh như tránh tà. Vậy mà bây giờ lại ôm người ta vào lòng, còn dịu dàng an ủi, nhìn thế nào cũng thấy không đúng lắm. Tất nhiên, Vô Tri Thức quả thực rất xinh đẹp đáng yêu. Nếu biết anh em mình để ý người ta, anh ấy nhất định phải ăn mừng một phen. Dù sao thì những tên ế lâu năm như bọn họ, có thể thoát khỏi kiếp độc thân thật sự không dễ dàng gì. Tần Sương thấy cảnh tượng này có chút không nỡ nhìn thẳng, liền ho nhẹ một tiếng. Hai người làm sao vậy? Sao lại nổ súng? Vô Viên Viên nghe thấy giọng nói của Tần Sương, lúc này mới nhận ra mình vừa làm cái gì. Cô ấy lập tức buông Vũ Bằng ra, khuôn mặt đỏ bừng. Xin lỗi, em vừa bị dọa. Vũ Bằng đột nhiên mất đi cảm giác mềm mại ấm áp trong lòng có chút tiếc nuối. Trước kia anh ấy chưa từng biết, thì ra thân thể con gái lại mềm mại thơm tho đến vậy. Sau đó anh ấy cũng có chút ngượng ngùng đáp. Không sao, vừa rồi có rắn độc nhìn chằm chằm vào em, anh sợ kinh động đến nó, nên mới không chào hỏi mà đã nổ súng, là anh làm em sợ rồi. Không sao, cảm ơn anh đã cứu em. Tần Sương nhìn thấy tình trạng của hai người, cũng mỉm cười nói. Được rồi, mọi người không sao là tốt rồi, nhưng mà sau này các em phải cẩn thận hơn, nếu gặp nguy hiểm, không cần nghĩ nhiều, cứ nổ SUNG trước đã, đây là rừng sâu, không cần lo lắng người khác nghe thấy. Vũ Bằng hoàn hồn, nghe chị dâu nói vậy, cũng đáp. Làm phiền mọi người rồi, thật ngại quá, không sao, không sao, chỉ cần hai người không sao là được rồi. Nếu không có việc gì nữa, mọi người tiếp tục làm việc đi. Hoắc Đình Xuyên thản nhiên nói, ở đây hầu hết mọi người đều đã nhìn ra manh mối, chỉ có Hoắc Đình Xuyên ngây ngô là không nhận ra điều gì. Tần Sương thấy vậy cũng lên tiếng, được rồi, mọi người tiếp tục làm việc đi, buổi trưa chúng ta sẽ đi nướng thịt bên ba sông, thời gian không còn sớm, mọi người tranh thủ thời gian. Vâng, mọi người đồng thanh đáp. Đợi mọi người tản ra, Dương Minh Trạch mới nói với Tần Sương. Em gái, tên Vũ Bằng kia có phải là để ý Viên Viên rồi không? Anh nói gì vậy? Nhưng em thấy hình như là lưỡng tình tương duyệt. Đấy, cái gì? Viên Viên cũng thích tên to con kia. Tuy rằng Vũ Bằng cũng đẹp trai, nhưng hai người họ đứng cạnh nhau, cứ có cảm giác người đẹp và quái vật. Tần Sương bật cười, nghĩ thầm sao lại là quái vật? Vũ Bằng rõ ràng rất đẹp trai mà. Hơn nữa đàn ông phải có thân hình cường tráng thì mới bắt mắt. Nếu không lấy một tên mặt trắng như bột về thì còn gì là thú vị. Quả nhiên, những người đàn ông và phụ nữ chưa kết hôn, thật sự không biết thú vui trong đó. Đặc biệt là xã hội bây giờ còn chưa cởi mở như sau này, mọi người tự nhiên không hiểu được niềm vui của người trưởng thành. Nhưng nghĩ đến bốn người anh họ của mình đều độc thân, cô liền có chút đau đầu. Không biết bọn họ nghĩ gì mà không chịu kết hôn sinh con. Chẳng lẽ độc thân vui vẻ đến vậy sao? Dương Minh Trạch thấy em gái không nói gì, lại tiếp tục nói. Hay là chúng ta xem xét kỹ càng Vũ Bằng một chút đi, nhỡ đâu nhân phẩm không tốt, chúng ta không thể để Viên Viên chịu thiệt được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa làm lính rất nguy hiểm, anh thấy nên nói chuyện rõ ràng với Viên Viên, dù sao kết hôn là chuyện cả đời. Bọn họ đều là bạn bè thân thiết, chuyện kết hôn đương nhiên cũng phải quan tâm một chút. Đặc biệt là con gái. Lỡ như lấy nhầm chồng, vậy thì cả đời coi như xong. Tần Sương lại không có ý kiến gì, người khác không biết, cô còn không biết Vũ Bằng sao. Là lính dưới trướng chồng cô, làm sao có thể kém được. Bên phía Kinh Đô, sau khi Tần Phong nộp đơn xin thành lập đội đặc nhiệm, cấp trên đã liên tiếp tổ chức hai cuộc họp, có người đồng ý, dĩ nhiên cũng có người phản đối. Hoắc Đình Châu biết được vợ mình muốn thành lập đội đặc nhiệm, trong lòng cũng ngứa ngáy không yên. Người khác không biết lai lịch của Tần Sương, nhưng anh thì biết rõ vợ mình là một cô gái phi thường. Nếu cô muốn thành lập một đội đặc nhiệm, không cần nghĩ cũng biết trang bị của những người này nhất định sẽ là loại tốt nhất. Đương nhiên, anh cũng đã nói với cha mình về một số năng lực của Tần Sương, không nói đâu xa, Chỉ riêng kỹ năng chiến đấu của cô đã hơn hẳn những người lính khác trong quân đội. Chỉ cần những người này chịu khó học hỏi, chịu khổ luyện, về sau đội ngũ này nhất định sẽ trở thành một con đê, a, o sắc bén của đất nước. Vài ngày sau khi lãnh đạo cấp cao biết chuyện, đã trực tiếp phê duyệt cho đồng chí Tần Sương làm tổng huấn luyện viên đội đặc nhiệm, Hoắc Đình Châu được bổ nhiệm làm cố vấn kiêm phó huấn luyện viên. Về phần 50 suất, cần phải do đồng chí Tần Sương tự mình lựa chọn. Dù sao bọn họ cũng không biết cô cần người như thế nào. Lúc này Tần Sương vẫn chưa biết chuyện ở Kinh Đô, cô đang dẫn theo đám người bạn nhỏ ăn thịt nướng. Vũ Bằng và Lưu Dương theo Tần Sương một thời gian, có thể thấy rõ ràng là béo lên trông thấy. Thật sự là đồ ăn ở nhà chị dâu quá ngon, ngày nào cũng là thịt, khiến bọn họ không nỡ rời đi. Đương nhiên, lúc rèn luyện thể lực, Tần Sương cũng chỉ điểm cho bọn họ không ít, còn tiện thể dạy thêm một bộ quyền Muay Thái. Điều này càng khiến hai người lưu luyến quên cả lối về. Chuyến du lịch mùa thu kết thúc khi mặt trời lặn, mọi người mang theo chiến lợi phẩm, dọc theo ánh hoàng hôn trở về nhà. Còn 20 người lính đóng quân ở đây, Tần Sương đã sớm quên bén mất. Mãi đến khi nhớ ra, cô mới bảo Vũ Bằng mang cho bọn họ một ít thịt rừng. Dù sao những người này cũng là vì cô mới đóng quân ở đây. Đêm đó, mọi người đều đã đi ngủ. Lưu Dương lại gõ cửa sổ phòng Tần Sương. Chị dâu, có người lẻn vào thôn, một nam một nữ, anh em trên núi phát hiện ra. Tần Sương nghe vậy, lập tức đứng dậy, bảo bọn họ theo dõi, tôi đến ngay. Bạch Linh Linh ẩn náu một thời gian, sau khi biết được quân đội đã rút khỏi đây, liền bắt đầu âm thầm giở trò. Tối nay, cô ta không nhịn được nữa, liền dẫn theo Văn Cường lén lút vào thôn. Linh Linh, anh có cảm giác có người đang theo dõi chúng ta, hay là chúng ta quay về đi? Bạch Linh Linh cau mày, có chút khó chịu đáp. Anh sợ thì tự mình quay về đi, dù sao tối nay em cũng phải đốt trụi cái điểm thanh niên trí thức này. Em sống không yên ổn thì bọn họ cũng đừng hòng sống yên ổn. Cả can dầu hỏa cô ta cũng mang theo rồi. Có thể ra tay trả thù bất cứ lúc nào, cô ta nhất định sẽ không bỏ đi vào lúc này. Văn Cường thấy cô ta kiên quyết như vậy, cũng có chút bực bội. Biết thế lúc trước đã không cứu con bé điên này rồi. Tuy rằng hắn ta cũng không phải người tốt gì, nhưng cũng chưa từng làm chuyện gờ. Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ế, xê người như cô ta, vậy mà cô ta lại đổ hết mọi bất hạnh của mình lên đầu người khác. Cách chương.